một lòng kính lễ đấng thập lực. Lìa cấu thanh tịnh thấy vô ngại, cảnh giới sâu xa không gì bằng, bậc trụ trung đạo như hư không. Bồ Tát tu thập hạnh, chuyên tâm nhất ý, kính lễ mười phương chư Phật. Chư Phật là bậc lìa khỏi trần cấu, là bậc trí huệ thanh tịnh, là bậc thấy vô ngại. Cảnh giới của chư Phật sâu xa nhất, di diệu nhất, không có gì sánh bằng, bậc tu hành trụ trung đạo như hư không. Bài kệ này là bài đầu quy kính, 96 bài kế tiếp tụng lại văn ở trước, sau cùng có 4 bài kệ là kết thúc quan hỷ sâu rộng. Quá khứ đấng tối thắng trong người, công đức vô lượng chẳng chấp trước, dũng mãnh bậc nhất không ai bằng, bậc lìa trần kia hành đạo này. Trong quá khứ là tối thù thắng trong loài người, công đức tu hành vô lượng vô biên, nhưng chẳng chấp trước, dũng mãnh tinh tấn bậc nhất, chẳng có ai tinh tấn hơn Ngài. Đây là vị Bồ Tát lìa khỏi tất cả trần cấu nhiễm ô, Ngài tu hành hạnh môn này. Hiện tại mười phương các cõi nước, khéo hay khai diễn nghĩa đệ nhất, lìa các lỗi ác tối thanh tịnh, bậc không nương tựa hành đạo này. Hiện tại trong tất cả cõi nước chư Phật mười phương, khéo hay diễn nói nghĩa tối thắng bậc nhất, lìa khỏi tất cả lỗi ác, đắc được trí huệ tối thanh tịnh, đây là vị Bồ Tát tu không nương tựa, Ngài tu hành hạnh môn này. Vị lai hết thảy nhân sư tử, du hành khắp hết nơi pháp giới, đã phát tâm đại bi chư Phật, bậc lợi ích kia hành đạo này. Vị lai hết thảy đấng sư tử trong loài người, du hành khắp hết nơi pháp giới, đã phát tâm đại bi giống như chư Phật, đây là vị Bồ Tát nhiêu ích kia, Ngài tu hành hạnh môn này. Ba đời hết thảy đấng vô tỷ, tự nhiên trừ diệt ngu si tối, nơi tất cả pháp đều bình đẳng, bậc đại lực kia hành đạo này. Ba đời hết thảy tất cả chư Phật, tự nhiên diệt trừ vô minh. Vô minh tức là không biết, không biết tức là ngu si, ngu si tức là đen tối. Tại sao phải trừ diệt ngu si tối? Vì muốn chứng được quang minh nhất thiết trí huệ. Ví dụ một căn phòng tối, duỗi tay ra chẳng thấy năm ngón tay. Nếu tìm được chỗ bấm nút điện, dùng tay bật đèn lên thì sẽ sáng lên, hoàn toàn sáng sủa, tất cả mọi vật mới nhìn thấy rõ ràng. Ba đời chư Phật đã trừ diệt được ngu si đen tối, cho nên chứng được tất cả pháp bình đẳng, tức cũng là chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là vị Bồ Tát kia có thập trí lực, Ngài tu hành pháp môn này. Khắp thấy vô lượng vô biên giới, tất cả các cõi và các thú, thấy rồi nơi tâm chẳng phân biệt, bậc không động kia hành đạo này. Khắp thấy được vô lượng vô biên các thế giới cõi nước chư Phật, lại khắp thấy được tất cả các cõi, tam giới 25 cõi, và tất cả các thú lục đạo. Tuy nhiên thấy được các cõi các thú, nhưng tâm chẳng có phân biệt, đây là Bồ Tát như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt, Ngài tu hành hạnh môn này. Pháp giới hết thảy đều thấu rõ, nơi nghĩa đệ nhất tối thanh tịnh, vĩnh phá sân mạn và ngu si, bậc công đức kia hành đạo này. Pháp giới có 10 thứ. 1. Pháp giới của Phật. 2. Pháp giới của Bồ Tát. 3. Pháp giới của duyên giác. 4. Pháp giới của thanh văn. 5. Pháp giới của trời. 6. Pháp giới loài người. 7. Pháp giới Atula. 8. Pháp giới súc sinh. 9. Pháp giới ngạ quỷ. 10. Pháp giới địa ngục. Do đó, một pháp giới đầy đủ tất cả pháp giới, tất cả pháp giới chẳng lìa một pháp giới, tức cũng là 10 pháp giới không lìa một tâm niệm. Trong pháp giới có đủ thứ giới khác nhau, có đủ thứ kiến giải khác nhau, có đủ thứ căn tánh khác nhau, đủ thứ nghiệp báo khác nhau. Tóm lại, có đủ thứ sự khác nhau, muốn minh bạch hết tất cả sự vật và đạo lý trong pháp giới thật không phải dễ dàng. Chúng ta phàm phu tục tử chẳng làm được, song Phật và Bồ Tát đều thấu rõ. Đối với nơi đệ nhất nghĩa, pháp môn không hai, chứng được trí huệ tối thanh tịnh mà phá tan tất cả phiền não, chẳng có tâm sân hận, chẳng có hành vi ngã mạn, đây làm vị có đại công đức ngài tu hành hạnh môn này. Nơi các chúng sinh khéo phân biệt, đều vào pháp giới tánh chân thật, tự nhiên giác ngộ chẳng do người, bậc đồng hư không hành đạo này. Bồ Tát khéo biết đủ thứ căn, đủ thứ dục vọng, đủ thứ giới, đủ thứ kiến giải của tất cả chúng sinh, nhưng chẳng sinh tâm phân biệt, nhiếp tất cả chúng sinh vào trong pháp giới lý thể chân thật, khiến cho họ tự nhiên giác ngộ. Do đó, không thầy tự thông, chẳng cần có người dạy đạo. Đây là vị Bồ Tát hạnh đồng với hư không, ngài tu hành hạnh môn này. Tận không hết thảy các cõi nước, đều đến nói pháp rộng khai dụ. Pháp nói thanh tịnh không thể hoại, bậc Thắng Mâu Ni hành đạo này. Bồ Tát có thể đi đến tận hư không khắp pháp giới, các cõi nước chư Phật, diễn nói diệu pháp, dùng đạo lý rộng lớn để ví dụ, nói chân lý của nó, khiến cho chúng sinh nghe được liền khai ngộ. Diệu pháp nói ra đều là pháp thanh tịnh, chẳng nhiễm ô, thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại được. Đó là vị Bồ Tát tu hạnh môn thù thắng tịch nhiên, ngài tu hành hạnh môn này đầy đủ vững chắc không thối chuyển, thành tựu pháp tôn trọng tối thắng, nguyện lực vô tận đến bờ kia, bậc khéo tu kia hành đạo này. Bồ Tát tu 84,000 pháp môn, môn nào cũng đều đầy đủ viên mãn, vững chắc như kim cang, tuyệt đối không thối lùi về nhị thừa. Vì chẳng thối chuyển, cho nên thành tựu pháp tối tôn trọng, tối thù thắng. Nguyện lực của Bồ Tát phát ra vô cùng vô tận, đến được bờ bên kia. Đây là Bồ Tát khéo tu hành, ngài tu hành hạnh môn này. Vô lượng vô biên tất cả cõi, cảnh giới rộng lớn diệu thâm sâu, đều thấy biết được không thừa sót, bậc luận sư tử hành đạo này. Vô lượng vô biên mười phương cõi nước chư Phật có cảnh giới rộng lớn thâm sâu vi diệu, nhưng Bồ Tát đối với những cảnh giới không thể nghĩ bàn này, hoàn toàn biết được, cũng đều thấy được, chẳng có thừa sót. Ở trong một niệm chiếu rõ vô lượng vô biên mười phương thế giới, đây tức là biện tài vô ngại. Bồ Tát hiện sư tử hống, ngài tu hành hạnh môn này. Tất cả câu nghĩa đều thấu rõ, hết thảy dị luận đều thôi phục, nơi pháp quyết định không chỗ nghi, bậc Đại Môn Ni hành đạo này. Bồ Tát đối với câu thân, nghĩa thân, văn thân của tất cả kinh điển, thảy đều thấu rõ, tức cũng là biết được làm được. Do đó, nói được làm được, làm được nói được, đây là chân chánh. Vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển, đối với hết thảy dị luận hoàn toàn thôi phục hết. Dị luận tức là tư tưởng của bàn môn tả đạo, họ lấy trái làm phải, lấy phải làm trái, trắng làm đen, đen làm trắng, luận sư cường từ đoạt lý như vậy. Điên đạo nghi thẳng thị phi, tà tri tà kiến, khiến cho chúng sinh đi lầm vào đường tà. Bồ Tát dùng chánh luận, chánh tri, chánh kiến thôi phục dị đoan tà thuyết của ngoại đạo. Đối với chánh pháp quyết định thấu rõ, chẳng có hoài nghi, đó là Bồ Tát Đại Tịch Mặc, ngài tu hành hạnh môn này. 11 bài kệ ở trên là tụng bản hạnh ở trước, 4 bài kệ học chư Phật ba đời mà tu hành, 7 bài kệ hành lễ không thể nghĩ bàn. Xa lìa thế gian các lỗi họa, khắp ban chúng sinh vui an ổn, hay làm đại đạo sư vô đẳng, bậc thắng đức kia hành đạo này. Tất cả lỗi họa của thế gian, tức là thân miệng ý ba nghiệp, tạo 10 nghiệp ác, do đó làm các điều ác chẳng làm việc lành, Bồ Tát tu hành hoan hỷ xa lìa được lỗi họa của thế gian, mà khắp ban cho chúng sinh vui an ổn. Làm bậc đại đạo sư thế gian không ai bằng được, đó là Bồ Tát tu công đức thù thắng. Ngài tu hành hạnh môn này, luôn dùng vô úy thí chúng sinh, khắp khiến tất cả đều vui mừng. Tâm Ngài thanh tịnh lìa nhiễm trược, bậc vô đẳng kia hành đạo này. Luôn luôn dùng bố thí vô úy để bố thí cho tất cả chúng sinh, khắp khiến cho họ đều vui mừng. Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, tâm Ngài rất thanh tịnh, mà lìa khỏi được tất cả tư tưởng nhiễm ô hỗn trược. Đó là Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát không ai sánh bằng. Ngài tu hành hạnh môn này, ý nghiệp thanh tịnh rất điều thiện, lìa các hí luận miệng không lỗi, oai quang viên mãn chúng khâm kính. Bậc tối thắng kia hành đạo này, pháp quan trọng nhất của người tu đạo là ý nghiệp thanh tịnh, tức cũng là chẳng có hành vi tham sân si ba độc, rất điều phục tư tưởng can cường, đối với tất cả chúng sinh đều hữu hảo thân thiện, lìa khỏi được tất cả sự hí luận thì chẳng tạo khẩu nghiệp. Vì chẳng có lỗi lầm cho nên oai quang viên mãn, được tất cả chúng sinh khâm phục cung kính. Đó là Bồ Tát hành Bồ Tát đạo tối thù thắng. Ngài tu hành hạnh môn này, vào nghĩa chân thật đến bờ kia, trụ nơi công đức tâm vắng lặng, chư Phật hộ niệm luôn chẳng quên, bậc tiêu diệt cõi hành đạo này. Vào nghĩa lý chân thật, thật tướng vô tướng, đã đạt đến bờ kia niết bàn rút ráo, trụ nơi công đức vô tướng, trong tâm thường vắng lặng an vui, chẳng có mọi phiền não. Người tu hành đó được chư Phật hộ niệm, thường chẳng quên. Đó là Bồ Tát tiêu diệt tam giới 25 cõi, Ngài tu hành hạnh môn này, xa lìa cái ta không não hại, luôn dùng tiếng lớn tuyên chánh pháp, mười phương cõi nước thảy đều nghe, bậc tuyệt ví dụ hành đạo này. Xa lìa tướng ta, chấp ta và tướng pháp, chấp pháp thì chẳng có tất cả phiền não. Tại sao chúng ta có phiền não? Vì có cái ta. Trong Đạo Đức Kinh có nói, sở dĩ tôi có đại hoạn vì tôi có thân. Nếu tôi không có thân thì tôi có hoạn gì? Nếu lìa khỏi được cái ta thì chẳng có não hoại. Thường dùng tiếng trọng lớn để tuyên dương chánh pháp nhãn tạng, tiếng đó vang đến mười phương các cõi nước, khắp hết tất cả, chẳng có chỗ nào mà không truyền đến. Đó là Bồ Tát tu chẳng dùng ví dụ mà thuyết minh chân lý. Ngài tu hành hạnh môn này, thí ba la mật đã thành tựu, trăm phước tướng tốt đều trang nghiêm, chúng sinh thấy được đều vui mừng, bậc tối thắng huệ hành đạo này. Bố thí có ba thứ: một, bố thí tài, cứu được thân mạng của người; hai, pháp thí, cứu được huệ mạng của người. Do đó pháp thí là hơn hết. Trong các sự bố thí thì bố thí pháp là công đức thù thắng nhất, vì giảng kinh thuyết pháp khiến cho người khai ngộ, vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, đắc được an vui chân chánh. 3. Bố thí vô úy, có người trong lúc sợ hãi dùng lời lẽ khéo léo để an ủi, khiến cho họ chẳng sợ hãi. Tu pháp môn bố thí hay đạt đến bờ bên kia, bố thí công đức viên mãn thì sẽ thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cho nên chúng sinh thấy được vị Bồ Tát này, tâm sinh đại hoan hỷ mà cung kính cúng dường. Đó là Bồ Tát trí huệ tối thù thắng. Ngài tu hành hạnh môn này, sáu bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ nhất, hạnh hoan hỷ, con đường của Bồ Tát tu hành. Trí địa thâm sâu khó vào được, hay dùng diệu huệ khéo an trụ, tâm Ngài rốt ráo chẳng lay động, bậc hạnh kiên cố hành đạo này. Trí huệ của Phật rất là thâm sâu, chẳng dễ gì vào được. Song vị Bồ Tát này tu hạnh nhiêu ít, Ngài dùng diệu trí huệ không thể nghĩ bàn. khéo an trụ nơi trí địa. Vì có diệu huệ cho nên tâm của Ngài rốt ráo, không bị cảnh giới lay động. Đó là vị Bồ Tát tu kiên cố bất động, Ngài tu hành hạnh môn này. Pháp giới hết thảy đều vào được, tùy nơi chỗ vào đều rốt ráo. Thần thông tự tại bao quát hết, bậc pháp quang minh hành đạo này. Hết thảy lý của tất cả pháp giới đều vào được, tùy theo chỗ vào đều rốt ráo. Vì có sức thần thông tự tại, cho nên chẳng có gì mà không bao quát hết trong đó. Đó là Bồ Tát đắc được nhất thiết trí huệ quang minh, Ngài tu hành pháp môn này. Các đấng Đại Mâu Ni Vô Đẳng, siêng tu tâm muội chẳng hai tướng, tâm thường trong định ưa vắng lặng, bậc thấy khắp kia hành đạo này. Hết thảy tất cả đấng đại tịch mật không ai sánh bằng, thường thường siêng tu tập định lực, chẳng có hai tướng, tức cũng là thật tướng, tâm thường an trụ ở trong định, hoan hỷ vắng lặng, chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấy. Đó là Bồ Tát thấy biết khắp, Ngài tu hành hạnh môn này. Các cõi nước vi tế rộng lớn, nhiếp vào lẫn nhau đều khác biệt, như cảnh giới đó đều biết rõ, bậc trí sơn dương hành đạo này. Ở trong mỗi hạt bụi đều hiện ra các cõi nước Phật rộng lớn, mỗi thế giới và mỗi thế giới nhiếp vào với nhau. Giữa đó đây đều có cùng quan hệ tồn tại với nhau, giống như mặt trời, mặt trăng và trái đất, cho đến các hành tinh khác đều có sức hút với nhau. Song đều có hình tướng khác nhau, chẳng giống. Do đó đều có sự khác biệt. Mỗi thế giới vi tế và mỗi thế giới rộng lớn, hết thảy cảnh giới Bồ Tát tu thập hạnh đều hoàn toàn thấu hiểu và biết rõ. Đó là Bồ Tát trí huệ như núi Chúa Tu Di, Ngài tu hành hạnh môn này. Ý thường sáng sạch lìa cấu dơ, ở trong ba cõi chẳng chấp trước, hộ trì các giới đến bờ kia, bậc tịnh tâm kia hành đạo này. Trì giới thanh tịnh thì ý niệm thường quang minh khiết tịnh mà lìa khỏi tất cả nhiễm cấu. Vì nguyên nhân vô cấu, cho nên đối với tất cả cảnh giới trong ba cõi đều chẳng chấp trước, tức cũng là nhìn xuyên thủng, buông xả đặng, hộ trì được tất cả các giới thì sẽ đến được bờ bên kia. Đây là Bồ Tát nghiêm trì giới luật, tâm cảnh thanh tịnh, Ngài tu hành hạnh môn này. Năm bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ hai, hạnh nhiêu ít, con đường của Bồ Tát tu hành. Trí huệ vô biên không thể nói, khắp cùng pháp giới hư không giới. Khéo hay tu học trụ trong đó, bậc kim can huệ hành đạo này. Trí huệ của Bồ Tát vô biên không bờ mé, đến được trình độ không thể nói, chẳng biết có bao nhiêu, khắp cùng sung mãn pháp giới và hư không giới. Khéo trụ ở trong trí huệ mà hay tu học trí huệ. Trí huệ của Bồ Tát vốn là vô biên, lại siêng tu học trí huệ lại càng vô biên. Đó là Bồ Tát tu kim can trí huệ, Ngài tu hành pháp môn này. Ba đời tất cả cảnh giới Phật, trí huệ khéo vào đều cùng khắp, chưa từng tạm khởi tâm nhàm mỏi. Bậc tối thắng kia hành đạo này. Mười phương ba đời tất cả cảnh giới của chư Phật, dùng trí huệ để vào cảnh giới của chư Phật, hoàn toàn khắp cùng chẳng sót, chưa từng tạm thời sinh một tâm niệm nhàm mỏi và phiền chán. Đó là Bồ Tát tu pháp tối thù thắng, Ngài tu hành hạnh môn này. Khéo phân biệt được pháp thập lực, biết rõ tất cả chí xứ đạo, thân nghiệp vô ngại được tự tại, bậc công đức thân hành đạo này. Bồ Tát tu hạnh vô di nghịch, khéo phân biệt được pháp thập lực, thấu rõ biết tất cả chí xứ đạo, tức cũng là biết hạnh môn năm giới mười điều lành, lại biết pháp môn bốn đế lục độ đủ thứ đạo lý, thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, thì đắc được lực vô ngại tự tại. Đó là Bồ Tát tu tất cả công đức thân, Ngài tu hành hạnh môn này. Mười phương vô lượng vô biên giới, hết thảy tất cả các chúng sinh, tôi đều cứu hộ mà không bỏ. Bậc vô quý kia hành đạo này. Ở trong mười phương vô lượng vô biên thế giới, hết thảy tất cả chúng sinh, tức cũng là vô lượng vô biên, tôi sẽ cứu độ ái hộ hết thảy tất cả chúng sinh, tuyệt đối chẳng bỏ một chúng sinh nào mà không cứu hộ. Đó là Bồ Tát tu vô sở quý, Ngài tu hành hạnh môn này. Bốn bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ ba, hạnh vô vi nghịch, pháp môn tu hành của Bồ Tát. Nơi pháp chư Phật siêng tu tập, tâm thường tinh tấn chẳng giải đãi, tịnh trị tất cả các thế gian, bậc đại lâm vương hành đạo này. Bồ Tát tu hạnh vô khuất nhiễu, Ngài đối với pháp của tất cả chư Phật nói, thường xuyên tu tập, thời thời khắc khắc đều tinh tấn, tâm chẳng giải đãi, cũng chẳng mỏi mệt, thanh tịnh tu trị tất cả các thế gian. Đó là Bồ Tát tu hạnh đại lâm vương, Ngài tu hành pháp môn này. Biết rõ căn chúng sinh khác nhau, vô lượng dục giải đều khác biệt, đủ thứ các cõi đều thông đạt, đây bậc vào khắp hành đạo này. Bồ Tát thấu hiểu biết rõ căn tánh của tất cả chúng sinh đều chẳng giống nhau, dục niệm và kiến giải của chúng sinh vô lượng vô biên đều khác nhau. Chúng sinh có đủ thứ cõi, Bồ Tát đều minh bạch thông đạt, chẳng có gì chướng ngại. Đó là Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát vào khắp, Ngài tu hành pháp môn này. Mười phương thế giới vô lượng cõi, đều đến thọ sinh vô số lượng, chưa từng một niệm sinh nhàm mỏi, bậc quan hỷ kia hành đạo này. Ở trong mười phương thế giới, có vô lượng vô biên cõi nước, Bồ Tát theo nguyện của mình đã phát, mà đến vô lượng vô biên cõi nước để thọ sinh, trải qua vô số lần sinh tử, chưa từng sinh một tâm niệm nhàm mỏi, phiền chán. Nguyện lực của Bồ Tát là phổ độ chúng sinh, đến nơi chẳng có Phật Pháp để giáo hóa chúng sinh, chẳng phải tại một nơi, mà là đi hết thảy mọi nơi. Quán sát nơi nào chúng sinh độ được, thì đến nơi đó độ chúng sinh. Lại có thể nói quán sát đường nào, sáu nẻo chúng sinh độ được, thì liền đi đến cõi đó để thọ sinh. Dùng bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, bốn pháp nhiếp để giáo hóa, như vậy mới có hiệu quả. Đó là Bồ Tát tu quan hỷ tinh tấn, Ngài tu hành pháp môn này. Khắp phóng vô lượng lưới quang minh, chiếu sáng tất cả các thế gian, chỗ quang chiếu đến vào pháp tánh, đây bậc thiện huệ hành đạo này. Bồ Tát khắp phóng ra vô lượng vô biên lưới trí huệ quang minh, chiếu sáng hết tất cả thế gian đen tối. Quang minh đó chiếu soi chúng sinh, khiến họ vào trong pháp tánh, phát tâm Bồ Đề vô thượng, tức cũng là đại nguyện lực, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh. Đó là Bồ Tát tu hạnh thiện trí huệ, Ngài tu hành pháp môn này. Chấn động mười phương các cõi nước, vô lượng ức số na do tha, chẳng khiến chúng sinh có kinh sợ, đây bậc lợi đời hành đạo này. Bồ Tát dùng sức thần thông để chấn động mười phương các cõi nước. Trong mỗi cõi nước đều có hiện tượng 18 thứ chấn động, có vô lượng ức na do tha cõi nước, tuy nhiên đều chấn động, nhưng chẳng khiến cho tất cả chúng sinh có tâm kinh sợ. Đó là Bồ Tát tu lợi ích chúng sinh thế gian, Ngài tu hành pháp môn này. Năm bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ tư, hạnh vô khuất nhiễu, pháp môn của Bồ Tát tu hành. Khéo hiểu tất cả pháp lời lẽ, vấn nạn đối đáp đều rốt ráo, thông triết biện huệ thảy đều biết, đây bậc vô quý hành đạo này. Bồ Tát tu hạnh lìa si loạn, Ngài khéo hiểu biết tất cả pháp lời lẽ, lại có biện tài vô ngại, lại có vô lượng trí huệ. Như có ai đến vấn nạn, hoặc cố ý đến vấn nạn, thì Bồ Tát có bốn vô quý, tổng trì vô quý tri căn vô quý, quyết ni vô quý, đáp nạn vô quý, cho nên đối đáp được tất cả mọi vấn đề đều đến nơi rốt ráo, khiến cho người vấn nạn đều đắc được sự giải đáp dự ý. Bồ Tát thấu được sự thông minh và triết lý của thế gian xuất thế gian. Vì Bồ Tát có biện tài, có trí huệ, cho nên biết tất cả học thức của thế gian xuất thế gian. Có thể nói chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấu. Đó là Bồ Tát tu vô quý, Ngài tu hành pháp môn này. Khéo hiểu các cõi nước ngửa úp, phân biệt suy gẫm được rốt ráo, đều khiến trụ nơi vô tận địa. Đây bậc thắng huệ hành đạo này. Mỗi thế giới đều có hình tướng khác nhau, có thế giới úp, có thế giới ngửa. Bồ Tát khéo hiểu biết thể tánh của các cõi nước, phân biệt để suy gẫm thể tánh của các thế giới ngửa úp. Làm thế nào thành thế giới úp, làm thế nào thành thế giới ngửa, đều đắc được đáp án rốt ráo. Hay khiến cho tất cả thế giới đều trụ nơi vô tận địa, tức cũng là trụ ở trong vô tận kiếp. Đây là Bồ Tát tu trí huệ tối thắng, Ngài tu hành pháp môn này. Hai bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ năm, hạnh lìa suy loạn, con đường của Bồ Tát tu hành.